Chương 194, Phong Nhiêu Đại Đế. Phong Nhiêu Đại Đế mọi người thấy tôn này lão giả xuất hiện một khắc, cũng là không khỏi nuốt ngụm nước miếng. Lão giả này khí chất, cơ hồ một chút chính là cũng đủ để nhận ra thân phận của hắn. Phong Nhiêu Đại Đế. Chỉ có võ thắng quốc gia khai quốc quân chủ, mới sẽ có được bực này tôn quý khí chất. Bây giờ liền xem như để võ thắng quốc gia quân vương đến đây, đều khó có khả năng so ra mà vượt lão giả này. Toàn bộ võ thắng quốc gia trong lịch sử, cũng chỉ có hắn, khai quốc chi quân, mới có lấy như thế khí chất. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ Phong Nhiêu Đại Đế không có chết vậy? Cái này lăng mộ, truyền thừa, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trong mọi người, từng tiếng kinh dị âm thanh, không ngừng vang lên. Phong Nhiêu Đại Đế đã vẫn lạc ngàn năm, cái này là toàn bộ võ thắng quốc gia người người đều biết sự tình, bọn hắn bây giờ đến đây cái này trong lăng mộ. Kỳ thật vì cái gì? Cũng chính là đạt được Phong Nhiêu Đại Đế truyền thừa. Nhưng là bây giờ Phong Nhiêu Đại Đế thế mà xuất hiện, cái kia đây hết thảy, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Mọi người tại đây bên trong, chỉ có Sở Phong Nguyên trong lòng, cực kỳ tỉnh táo. Bởi vì hắn đã nhìn ra, trước mắt Phong Nhiêu Đại Đế, kỳ thật cũng không phải là một tôn thật người sống, mà là cùng loại với giống như là Thanh Loan, lưu lại một đạo hồn phách, hư ảnh giống là bình thường thánh giả. Chính là cũng đủ để làm đến lưu lại một tôn như là người thật bản hư ảnh, nhưng là loại này hư ảnh, nhiều nhất tiếp tục vài phút. Mà giống như là trước mắt tôn này Phong Nhiêu Đại Đế hư ảnh, lại là trọn vẹn tồn tại ngàn năm, thực lực như vậy khủng bố. Phong Nhiêu Đại Đế thực lực, so với trong tưởng tượng, còn đáng sợ hơn nhiều. Bổn Vương sớm đã vất lạc, bây giờ Bổn Vương, chỉ là lưu lại một sợi hư ảnh thôi. Phong Nhiêu Đại Đế đứng ở cầu trên đầu. Nghe thấy mọi người nghị luận, ngôn ngữ bình tĩnh nói. Hư ảnh cái gì? Trước mắt Phong Nhiêu Đại Đế, thế mà chỉ là một tôn hư ảnh Viêm Nam công tử, Phương Phá Hiên đều là sững sờ, sau đó kinh ngạc mở miệng nói. Một tôn hư ảnh thực lực, thế mà đều đủ để so sánh thánh giả, đây quả thật là võ giả đủ để làm được. Trước mắt Phong Nhiêu Đại Đế tôn này hư ảnh, tất cả mọi người đủ để cảm giác được, một loại áp đảo đám người phía trên lực lượng. Mọi người tại đây thực lực, cũng là đã tiếp cận đến ngự phong cảnh đỉnh phong, tự nhiên rõ ràng loại thực lực này, đại biểu cho cái gì? Thần lực cảnh, thánh giả. Trước mắt cái này một tôn hư ảnh thực lực, đều đủ để so sánh thánh giả, cái kia Phong Nhiêu Đại Đế khi còn sống thực lực, nên khủng bố cỡ nào? Vừa nghĩ tới lại là khủng bố như thế một tôn tồn tại, lưu lại truyền thừa, đám người ánh mắt bên trong, cũng là biến cực nóng vô cùng. Người nào có thể đạt được cái này Phong Nhiêu Đại Đế truyền thừa? Toàn bộ võ thắng quốc gia, đều đủ để xưng vương xưng bá. Bổn vương lưu lại khảo hạch, rất đơn giản. Phong Nhiêu Đại Đế chỉ dưới chân cầu đá, mở miệng nói. Trước mắt cầu đá, chính là đạo thứ nhất khảo hạch. Ai có thể thông qua cái này cầu đá, người nào chính là thông qua bổn vương khảo hạch, liền là có thể theo bổn vương bảo nút bên trong, tùy ý chọn lựa một kiện đồ vật. Thông qua cầu đá. Phong Nhiêu Đại Đế dưới chân cầu đá, nhìn nhiều nhất trăm trượng xa. Bực này khoảng cách, đối bọn hắn những võ giả này tới nói, trong chớp mắt, chính là cũng đủ để thông qua. Nhưng là mọi người tại đây đều rõ ràng, khảo hạch này, tuyệt không có khả năng sẽ là đơn giản như thế. Cái này trên cầu đá, bình tĩnh có huyền cơ. Phong Nhiêu Đại Đế lưu lại khảo hạch, há lại xong dễ dàng như vậy thành. Khảo hạch này, mặc dù chỉ là đạo thứ nhất, nhưng là tất cả mọi người cực kỳ cẩn thận. Một khi đạp vào cầu đá, liền là sinh tử đều là có khả năng, các ngươi nhưng phải suy nghĩ cho kỹ. Bổn vương ở hạ một đạo khảo hạch chỗ chờ các ngươi, chỉ mong các ngươi đừng cho bổn vương thất vọng. Phong Nhiêu Đại Đế nói một câu cuối cùng, thân hình chính là biến mất ở trên cầu đá, chỉ để lại đạo này cầu đá. Nguy hiểm bực này khảo hạch, làm sao lại không có gặp nguy hiểm? Thánh tử nhìn xem cầu đá, hừ lạnh một tiếng. Bản thiếu gia đi trước một bước lập tức dưới chân nhảy lên, chính là bước vào đến trên cầu đá đi. Cái này trăm trượng cầu đá, thánh tử bước vào đến trên cầu đá trong nháy mắt, thân hình lại là biến mất. Ở đây, đều rốt cuộc cảm giác không thấy thánh tử khí tức, tựa như là không lý do biến mất. Cái này cầu đá, quả nhiên có huyền cơ khác. Thấy cảnh này, trong lòng ngược lại là cũng không kinh ngạc. Sợ nguy hiểm, còn tu cái gì võ đạo? Ta cũng đi. Viêm Nam công tử lạnh hừ một tiếng, cũng là dưới chân khẽ động, nhảy vào đến trên cầu đá. Sở Nanh, Trình Thiên Không cũng giống như vậy, theo sát phía sau, bước vào trên cầu đá. Có thể đến nơi đây võ giả, đều là võ thắng quốc gia siêu cấp thiên tài, thế hệ tuổi trẻ người nổi bật, lại nơi nào sẽ có người sẽ sợ sợ bực này nguy hiểm. Rất nhanh, đám người chính là đều nhao nhao nhảy lên trên cầu đá đi, chỉ để lại Sở Phong Miên cùng Hàn Nguyệt Ly hai người. Ngươi cũng đi a? Hàn Nguyệt Ly nhìn xem Sở Phong Miên, thấp giọng nói ra. Nàng bây giờ mất đi linh lực, tự nhiên không có khả năng còn có thể tham gia khảo hạch, có thể đi tới nơi này chỗ khảo hạch, trên đường đi cũng coi như là Sở Phong Miên mang theo Hàn Nguyệt Ly tới chỗ này. Mọi người tại đây, cũng chỉ có một mình nàng không cách nào tham gia. Bây giờ lưu lại Hàn Nguyệt Ly một người ở đây, nàng mất đi linh lực, rất có thể gặp được nguy hiểm. Nguyên nhân chính là như thế, Sở Phong Miên mới do dự một chút, còn không có đạp vào cầu đá, hắn không lo lắng khảo hạch nguy hiểm, hắn lo lắng chỉ có Hàn Nguyệt Ly bây giờ an nguy. Tiền bối. Sở Phong Miên nhìn xem cầu đá biên giới, bất thình lình mở miệng nói. Vạn bối có một thỉnh cầu, còn xin tiền bối thành toàn. Ngươi có thế nhìn ra bổn vương thân hình Sở Phong Miên âm thanh qua rất lâu, một câu âm thanh, mới bất thình lình theo cầu đá biên giới truyền đến. Phong Nhiêu đại đế hiện thân, nhiều hứng thú nhìn về phía Sở Phong Miên. Hắn vừa mới nói là rời đi, nhưng lại là biến mất thân hình của mình, ở một bên quan sát đến. Hắn ẩn nấp thân hình, liền xem như để một số thánh giả ra, chỉ sợ đều nhìn không thấu, bây giờ cũng là bị Sở Phong Miên đã nhận ra. Cái này khiến Phong Nhiêu đại đế đều có chút hiếu kỳ nhìn về phía Sở Phong Miên, cái này đạt được hắn Phong Nhiêu bi nhân. Thỉnh cầu gì? Phong Nhiêu đại đế bình tĩnh mở miệng nói. Mặc dù ngươi có được Phong Nhiêu bi, nhưng là nếu là ngươi muốn trực tiếp đạt được truyền thừa, tuyệt đối không thế. Bổn vương truyền thừa, nhất định phải thông qua khảo hạch mới được, ngươi cũng giống vậy. Sở Phong Miên lên tiếng cung kính nói. Ta hy vọng tiền bối, có thể trong đoạn thời gian này, bảo hộ an toàn của nàng. Ngươi nghe được Sở Phong Miên, Hàn Nguyệt Ly con mắt đều trừng lớn đi ra, có chút không thể tin. Nàng nghĩ không ra, Sở Phong Miên lại là bởi vì nàng, đi mời cầu Phong Nhiêu Đại Đế. Phải biết một khi là Phong Nhiêu Đại Đế hơi tâm tình không thuận, khả năng Sở Phong Miên liền rốt cuộc không có có khả năng đạt được Phong Nhiêu Đại Đế truyền thừa, thậm chí khả năng trực tiếp bị Phong Nhiêu Đại Đế banh sát. Vượt là cường giả, càng là hỉ nộ vô thường, loại ý này bên ngoài, cũng không phải là không có khả năng. Nhà ngươi chậm chạp không chịu bên trên cầu đá, cũng là bởi vì nàng A Phong Nhiêu đại đế nhìn Sở Phong Miên một chút, bất thình lình cười lớn một tiếng nói. Không nghĩ tới ngươi lại là cầu bổn vương chuyện này, tốt, xem ở ngươi xem thấu bổn vương thân hình phân thượng, lần này bổn vương chính là đáp ứng ngươi.